Mày thử trốn nữa xem. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng Khấu Diệp Giao cùng đi mua. Lục Tầm trên mặt biểu tình ngưng kết. Những lời này tin tức lượng không lớn, nhưng đối với hắn tới nói, này sau lưng Sở Chỉ Hướng mỗi một cái khả năng đều là như vậy làm người khiếp sợ. Nhưng không chờ hắn nhiều làm tự hỏi, đứng ở hắn phía trước Diệp Giao đột nhiên tiến lên một bước. Cả người tiến vào đến hắn ôm ấp giữa. Diệp Giao chủ động ôm lấy hắn. Tại đây một khắc, hỉ nộ ai nhạc toàn tập trung với này một người trên người. Bất chấp đi tự hỏi mặt khác sự tình, Lục Tâm theo bản năng mà hô hấp hai khẩu Diệp Giao trên người hơi thở. Trở tay đem người gắt gao ôm ở trong ngực. Bọn họ không phải lần đầu tiên ôm. Nhưng tại đây một khắc đối với Lục Tầm mà nói, cái này ôm không bằng thường lui tới thuần khiết không tì vết. Diệp Giao, Lục Tầm đem người giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, không cho người có chạy trốn cơ hội. Người có biết hay không người đang nói cái gì? Người có phải hay không bị? Trước đừng nói chuyện, Diệp Giao nhẹ giọng nói. Ôm thời điểm là không nói lời nào. Biết không, Lục Tầm là thật sự thực nghe lời hắn. Lập tức an tĩnh xuống dưới. Diệp Giao liền như vậy ôm Lục Tầm. Từng bước một đi phía trước đi. Từ phòng ngoại đi. Trở về trong phòng ngủ. Diệp Giao trở tay đem phòng ngủ môn đóng lại. Làm cho bọn họ hai cái một chỗ ở bịt kín không gian. Diệp Giao đem đầu gối lên Lục Tầm trên vai. Mặt hướng chạm đất tìm mặt. Làm ta đoán một cái suy nghĩ của ngươi. Diệp Giao nâng lên không cầm túi lấy chỉ tay. Sờ sờ Lục Tầm lỗ tai cùng tóc tiến hành trấn an. Chấm, ngươi có phải hay không tưởng nói ta là bị cưỡng bách? Đối với hiện tại Lục Tầm mà nói, cùng hắn đã ở bên nhau thật lâu, chuyện này vớ vẩn trình độ đại khái không thua gì thiên phương dạ đàm. Cho nên Lục Tầm sẽ không phỏng đoán mấy thứ này là bọn họ hai cái dùng. Chỉ biết cảm thấy bọn họ giữa có người không chịu nổi tịch mịch, nhiễu loạn bọn họ cùng nhau cư trú cái này hoàn cảnh. Mà ở hoài nghi hắn cùng hoài nghi chính mình giữa, Lục Tầm lựa chọn chính mình. Hiện tại hắn báo cho Lục Tầm mấy thứ này là bọn họ cùng nhau mua. Đã Lục Tầm hiện tại ký ức, chỉ biết hắn là thằng nam. Như vậy thằng nam hắn đi mua mấy thứ này, sự tình quan với bọn họ hai cái. Lục Tầm sẽ đem sở hữu vấn đề quy kết đến trên người mình. Cho nên Lục Tầm rất có thể sẽ cảm thấy hắn là bị hắn cưỡng bách mang theo đi mua. Lục Tầm khóe môi banh thẳng, đuổi ở Lục Tầm nói chuyện phía trước. Diệp Giao mở miệng làm sáng tỏ. Ta không phải bị bắt. Này vốn dĩ chính là chúng ta quan hệ thân mật chứng minh. Thân mật chứng minh. Lục Tầm thái dương có gân xanh ẩn ẩn chủ động. Diệp Giao dùng tay sờ sờ. Kia một khối lại khôi phục thành bình thường bộ dáng. Vẫn luôn không cùng ngươi nói thật. Kỳ thật chúng ta ở bên nhau thật lâu. Nhưng là ngươi phía trước không nhớ rõ biến cong lúc sau ký ức. Còn kiên định cảm thấy chính mình là thằng nam. Ta sợ kích thích đến ngươi. Liền không có dám nói cho ngươi tình hình thực tế. Diệp Giao nói. Tuy rằng Diệp Giao tận lực chọn lựa ôn hòa dùng từ. Nhưng Lục Tầm vẫn là bị kích thích đến không nhẹ. Ở bên nhau thật lâu. Lục Tầm ách thanh hỏi. Ân, Diệp Giao ngồi dậy cẩn thận quan sát Lục Tầm biểu tình. Sợ Lục Tầm đã chịu đại kích thích ra cái gì ngoài ý muốn. Lục Tầm không có xuất hiện khí đến ngất tình huống. Hắn bản một khuôn mặt, ôm chặt trụ Diệp Giao lực độ thả lỏng. Ở Diệp Giao không phản ứng lại đây phía trước. Trong tay mặt dẫn theo túi bị Lục Tầm đột nhiên đoạt lấy đi. Diệp Giao, đoạt hắn túi làm cái gì? Chẳng lẽ Lục Tầm căn bản không có tin tưởng hắn nói những lời này đó? Lục Tầm làm trò Diệp Giao mặt đem túi mở ra. Bên trong những cái đó làm người hoa cả mắt đồ vật lại lần nữa hoảng hôn mê Diệp Giao mắt. Lục Tầm rõ ràng hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại đồ vật này. Nhưng trên mặt chút nào không thấy ngượng ngùng xấu hổ. Từ bên trong tùy tay một chảo. Chảo ra trong đó giống nhau. Lục Tầm không xấu hổ. Diệp Giao ngược lại có chút xấu hổ. Hắn đem tầm mắt dịch đến bên cạnh trên đất trống. Không xem Lục Tầm trên tay đồ vật. Cái này ngươi có quen thuộc không? Lục Tầm trầm giọng nói. Ân, Diệp Giao thừa nhận, nhưng Lục Tầm kỳ thật căn bản không cần Diệp Giao đáp lại. Hắn đem trên tay đồ vật một ném, lại từ trong túi lấy ra một cái khác. Cái này có quen thuộc không? Lục Tầm lại hỏi, đồ vật giống nhau bị Lục Tầm từ trong túi lấy ra. Cấp Diệp Giao xem qua lúc sau lại bị ném tới trên mặt đất. Đồ vật bị ném xuống đất sau nơi nơi lan lộn. Vốn dĩ sạch sẽ chỉnh tề mặt đất không một lát liền trở nên hỗn độn. Nơi này ghen tuông đều phải có thể đem phòng này bao phủ. Diệp Giao đôi mắt không có vấn đề. Đương nhiên có thể phân biệt đến ra. Ở Lục Tầm đem dư lại vài món đồ vật lấy ra tới phía trước. Diệp Giao lại lần nữa đem người ôm chặt lấy. Đồng thời ở Lục Tầm sườn mặt thượng hôn một cái. Lục Tầm động tác ở nháy mắt dừng hình ảnh. Cả người tứ chi trở nên cứng đờ. Vừa rồi tăng vọt lửa giận cùng tức giận cũng ngưng kết ở đương trường. Diệp Giao nhẹ giọng nói. Không cần đối chính mình phát giận ghen. Như vậy đối thân thể không tốt. Người vẫn luôn là ngươi. Đều là Lục Tầm. Nói thật lời nói hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Liền tính Lục Tầm cho rằng chính mình xuyên qua. Lại như thế nào sẽ đem chính mình tua nhỏ thành hai người. Bình thường tới nói. Không đều là đem qua đi cùng tương lai chính mình coi như cùng cá nhân sao. Lục Tầm cầm đồ vật tay siết chặt. Mờ u bàn tay gân xanh nổi lên. Một lát sau. Hắn bắt tay buông ra. Tùy ý trên tay đồ vật rơi xuống trên mặt đất. Lục Tầm thanh âm thực buồn. Vì cái gì ở bệnh viện cùng tỉnh lại ta thấy đệ nhất mặt thời điểm. Biểu tình như vậy lãnh đạm. Diệp Giao sửng sốt. Hắn hồi tưởng khởi lúc ấy cái kia trường hợp. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc ấy không biết muốn như thế nào đắn đo bạn tốt biểu tình. Thấy Lục Tầm đệ nhất mặt khi biểu tình không phải phi thường nhiệt liệt. Nhưng chính là cái này biểu tình. Làm Lục Tầm sinh ra hiểu lầm. Lâu, Lục Tầm cho rằng 30 tuổi chính mình đối hắn không tốt. Cho nên ngay lúc đó Lục Tầm đối hắn nói chính mình không phải tên cặn bã kia. Làm hắn đi theo đi ngân hàng. Cho hắn chuyển khoản. Lục Tầm không thể đem hơn 30 tuổi chính mình cùng hiện tại chính mình coi như cùng cá nhân. Trừ bỏ không có này mười mấy năm qua ký ức ở ngoài. Cảm thấy hơn 30 tuổi Lục Tầm cô phụ hắn. Chiếm tuyệt đại bộ phận nguyên nhân. Sẽ đối Diệp Giao không tốt Lục Tầm. Vậy tuyệt đối không phải là Lục Tầm. Cho nên Lục Tầm tiến hành tự mình phân cách. Cho rằng hơn 30 tuổi chính mình cùng 18 tuổi chính mình là hoàn toàn bất đồng hai người. Diệp Giao bế tắc giải khai. Lại ở Lục Tầm trên mặt thân một thân. Loại này thời điểm Lục Tầm là sẽ không động. Liền sợ lậu quá bất luận cái gì một cái khả năng đến từ Diệp Giao hôn môi. Diệp Giao ôn nhu nói. Ta sợ dựa theo nhất nguyên bản cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Người thực dễ dàng là có thể nhìn ra ta là gay. Chúng ta đã ở bên nhau không phải bằng hữu, cho nên đem biểu tình khống chế một chút. Thật vậy chăng? Lục Tầm muộn thanh hỏi. Diệp Giao một kiện đếm kỹ Lục Tầm ưu điểm. Thật sự, ta như thế nào sẽ cho ngươi mặt lạnh? Ngươi từ cao trung khởi liền vẫn luôn đối ta thực hảo. Tốt nghiệp lúc sau lập tức cùng ta kết hôn. Tiền về ta quản đi nơi nào đều sẽ cùng ta báo bị hành trình. Chưa bao giờ ở bên ngoài câu tam đáp bốn. Cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào truyền cùng ngươi tai tiếng. Mặc kệ khi nào di động đều tùy tiện ta kiểm tra. Ta sao có thể đối với ngươi lãnh đạm. Lục Tầm vẫn như cũ bản một khuôn mặt. Nghe tới hơn 30 tuổi ta còn là miễn cưỡng có thể xem như cá nhân. Đương nhiên. Mặc kệ cái nào phương diện đều thực ưu tú. Diệp Giao từ Lục Tầm lơi lỏng xuống dưới trong tay một lần nữa lấy quá túi. Ở bên trong lấy ra còn không có bị ném trên sàn nhà nhẫn. Hắn đem hẳn là mang ở trên tay hắn kia chiếc nhẫn đưa cho Lục Tầm. Ở Lục Tầm tiếp nhận sau mỉm cười hỏi. Người cảm thấy là thời điểm tân nhân trao đổi nhẫn sao? Lục tiên sinh. Lục Tầm đem phía trước hắn không có cẩn thận quan sát nhẫn tinh tế xem qua một lần. Lần này hắn ở giới trong vòng bộ thấy Diệp Giao tên đầu chữ cái viết chữ giản thể. Lục Tầm rũ xuống mắt, nhìn về phía Diệp Giao vươn thon dài ngón tay. Ta không có cùng ngươi cùng nhau hôn lễ ký ức. Cũng không nhớ rõ lúc ấy túi hiệu nhẫn cưới là bộ dáng gì. Diệp Giao Giao cười cười. Kia lại mang một lần. Nhìn xem có hay không quen thuộc cảm. Màu ngân bạch nhẫn bị chậm rãi bộ nhập ngón áp út giữa. Bọn họ hai cái trên tay lại một lần có tương đồng kiểu dáng nhẫn cưới. Mang xong nhẫn sau Diệp Giao không có bắt tay thu hồi. Mà là cầm Lục Tầm tay. Làm Lục Tầm có thể thông qua bắt tay cảm ứng được nhẫn tồn tại. Lục Tầm thanh âm vẫn là có chút buồn. Ta nhớ lầm nói. Mang xong nhẫn bước tiếp theo lưu trình là hôn môi. Diệp Giao hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhắm mắt lại. Dài lâu mà lại ngây ngô hôn kết thúc. Diệp Giao lau lau miệng mình. Lại lần nữa nhìn về phía Lục Tầm. Vui vẻ điểm sao. Lục Tầm vẫn là bản một khuôn mặt. Bất quá bởi vì bên tai đỏ lên. Hắn này sụ mặt biểu tình thoạt nhìn không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Dù sao như là mạnh mẽ sụ mặt. Lục Tầm lực độ không lớn không nhỏ đá bên chân món đồ chơi một chân. Món đồ chơi ừng ực lan lộn đụng vào tường. Phát ra băng một tiếng. Người thoải mái hay không? Lục Tầm hỏi. Được đến Diệp Giao khẳng định sau khi trả lời. Lục Tầm tiếp tục mở miệng. Ta trước kia khẳng định thân quá ngươi thật nhiều thứ. Chính là ta một lần cũng không nhớ rõ. Lục Tâm nói. Đây là ta lần đầu tiên. Diệp Giao phối hợp dơ lên mị ân. Thật lợi hại. Lần đầu tiên liền như vậy sẽ thân. Lục Tâm đã chịu khích lệ. Đầu tiên là dư vị một chút. Sau đó hừ một tiếng. Ta còn có thể lợi hại hơn. Diệp Giao. Không đúng lắm. Cái này đề tài đi hướng không đúng lắm. Liền tính là cùng cá nhân. Nặng bên này nhẹ bên kia cũng không thích hợp. Lục Tầm lại đem bên chân một cái khác món đồ chơi đá đi ra ngoài. Dựa vào cái gì hơn 30 tuổi ta có thể cùng ngươi dùng quá nhiều như vậy thứ mấy thứ này. Ta một lần cũng không có. Quen thuộc giấm vị lại bắt đầu lan tràn. Tuy rằng không phải lần trước như vậy muốn phát điên giống nhau. Nhưng vẫn là thực rõ ràng giấm vị. Diệp Giao. Người muốn thế nào? Ta phải công bằng. Lục Tầm hừ lạnh một tiếng. Công bằng công chính. Thành thật thủ tín. Này vẫn là ngươi thường xuyên cùng ta nói. Đúng không Diệp Ban cũng. Diệp Giao đã đoán được Lục Tầm ý tưởng. Xuất phát từ giữ được eo cùng thận suy xét. Hắn khóe miệng lập tức giơ lên một cái mỉm cười. Ngươi nói thời gian như thế nào quá đến nhanh như vậy. Ta nghỉ phép thời gian chỉ còn lại có 2 ngày. May mắn ngươi thân thể không có trở ngại. Nếu không ta căn bản không thể yên tâm công tác. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. 2 ngày, Lục Tầm căn bản không tin. Hắn ôm Diệp Giao, từ Diệp Giao trong túi lấy ra di động. Lục Tầm một đốn thao tác mãnh như hồ. Mở ra Diệp Giao di động liền hướng Diệp Giao đồng sự dò hỏi kỳ nghỉ. Bận tâm đến Lục Tầm đầu óc còn có vấn đề. Diệp Giao cũng không dám thật sự mạnh mẽ đoạt miễn cho thương đến Lục Tầm. Cuối cùng thật đúng là làm Lục Tầm đã hỏi tới. Còn có 10 ngày giả a, Lục Tầm ý vị thâm trường. Diệp Giao, Lục Tầm rũ xuống mặt mày. Cái kia ta có, hiện tại ta cũng nên có đi. Vì cái gì không muốn? Người chỉ thích hơn 30 tuổi ta. Không thích hiện tại ta có phải hay không? Diệp Giao, ta không có nói như vậy quá. Ngươi đừng hạt não bổ. Lục Tầm lại lần nữa ôm lấy Diệp Giao. Lúc này đây, hắn đem miệng dán ở Diệp Giao lỗ tai bên. Dư lại 10 ngày thời gian còn phải phiền toái Diệp ca nhiều giáo giáo ta. Diệp Giao đã muốn trước tiên đứng không vững. Chỉ hận thân thể quá hảo. Rành mạch nghe thấy được Lục Tầm kế tiếp ác ma nói. Chúng ta liền không nghỉ ngơi. Nếu không số lần kém quá nhiều làm sao bây giờ? Người nói đúng đi, Diệp ca, quảng cáo, cách chương.